Phẩm 4. Địa ngục. Phật bảo các tỳ kheo, bên ngoài của bốn châu thiên hạ này có 8.000 thiên hạ bao quanh ngoài, lại có biển lớn bao quanh 8.000 thiên hạ, kế đó có núi Đại Kim Cang bao bọc biển lớn. Bên ngoài núi Đại Kim Cang này lại có núi Đại Kim Cang thứ hai. Giữa hai núi này là một cảnh giới mờ mịt tối tăm. Mặt trời, mặt trăng, các vị thần, trời, dù có uy lực cũng không thể dùng ánh sáng soi chiếu đến đó được. Ở nơi này có 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn có 16 địa ngục nhỏ. Địa ngục lớn thứ nhất gọi là Tưởng. Thứ hai là địa ngục Hắc Thằng. Thứ ba là địa ngục Đôi Áp. Thứ tư là địa ngục Khiếu Hoán. Thứ năm là địa ngục Đại Khiếu Hoán. Thứ sáu là địa ngục Thiêu Chích. Thứ bảy là địa ngục Đại Thiêu Chích. Thứ tám là địa ngục Vô Gián. Trong địa ngục Tưởng có 16 ngục nhỏ. Mỗi địa ngục nhỏ ngang dọc 500 do tuần. Ngục nhỏ thứ nhất là Hắc Sa, hai là Phất Thỉ, ba là Ngũ Bách Đinh, bốn là Cơ, năm là Khác, sáu là Một Đồng Phủ, bảy là Đa Đồng Phủ, tám là Thạch Ma, chín là Nùng Huyết, 10 là Lượng Quả, 11 là Hôi Hà, 12 là Thiết Hoàng, 13 là Cân Phủ, 14 là Sài Lan, 15 là Kiếm Thọ, 16 là Hàng Băng. Vì sao gọi là địa ngục Tưởng? Vì chúng sinh ở trong đó, trên tay của chúng, mọc móng sắt. Móng này vừa dài vừa bén, chúng thù hận nhau, luôn có ý tưởng độc hại, dùng móng tay cào cấu lẫn nhau. Chạm tay vào chỗ nào là chỗ đó thịt rớt xuống, tưởng là đã chết. Có cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra trở lại, giây lát chúng sống lại, đứng dậy, tự mình có ý tưởng rằng ta này đã sống lại. Chúng sinh khác nói, ta có ý tưởng ngươi đang sống. Vì sự tưởng này cho nên gọi là địa ngục Tưởng. Lại nữa, chúng sinh ở trong địa ngục Tưởng này lúc nào cũng nghĩ đến sự độc hại, phá hại lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại đao kiếm tự nhiên, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, bầm nát thân thể rớt xuống đất, và họ tưởng mình đã chết. Nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra lại, làm cho họ sống lại đứng dậy, tự nghĩ và nói, ta này đã sống lại. Chúng sinh khác nói, ta cũng nghĩ là ngươi đã sống lại, vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. Lại nữa, những chúng sinh ở trong địa ngục Tưởng đó lúc nào cũng ôm trong lòng ý tưởng độc hại, chúng quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại đao kiếm tự nhiên, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, thân thể rã rời dưới đất, tưởng là đã chết. Nhưng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra lại, giây lát sống lại, đứng dậy, tự có ý tưởng rằng, ta này đã sống lại. Chúng sinh khác nói, ta có ý tưởng người đang sống. Vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sinh lúc nào cũng ôm lòng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại đao kiếm vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, và tưởng là đã chết. Nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra lại, giây lát sống lại đứng dậy, tự có ý tưởng rằng, ta này đã sống lại. Chúng sinh khác nói, ta có ý tưởng người đang sống. Vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sinh lúc nào cũng ôm ý tưởng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại dao bóng dầu, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, tưởng là đã chết. Nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra lại, giây lát sống lại, đứng dậy, tự có ý tưởng rằng, ta này đã sống lại. Chúng sinh khác nói, ta có ý tưởng ngươi đang sống. Vì lý do đó nên gọi là địa ngục Tưởng. Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sinh lúc nào cũng ôm ý tưởng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại dao nhỏ, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, tưởng là đã chết. Nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra lại, giây lát sống lại, đứng dậy tự mình có ý tưởng rằng, ta này đã sống lại. Chúng sinh khác nói, ta có ý tưởng người đang sống. Vì lý do đó nên gọi là địa ngục tưởng. Những chúng sinh ở trong đó sau khi chịu khổ lâu ra khỏi địa ngục tưởng, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, nhưng vì tội quá khứ lôi kéo nên bất ngờ lại đến địa ngục hắc sa. Bây giờ có một cơn gió nóng dữ dội bốc lên, thổi cát đen nóng dính vào thân nó, khiến toàn thân đều đen giống như đám mây đen. Cát nóng đốt da, hít thịt vào tận xương. Sau đó, trong thân tội nhân có một ngọn lửa đen bộc phát, đốt cháy quanh thân rồi vào bên trong, chịu các khổ não, bị thiêu nướng cháy nám. Vì nhân duyên tội nên chịu khổ báo này, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ khá lâu ở trong đó, nó ra khỏi địa ngục hắc sa, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, nhưng vì tội quá khứ lôi kéo nên bất ngờ lại đến địa ngục phất thỉ. Trong địa ngục này có những hòn sắt là phân sôi tự nhiên đầy dẫy trước mặt, đuổi bức tội nhân phải ôm hòn sắt nóng đốt cháy thân và tay, đến đầu và mặt tội nhân, không đâu là không bị đốt cháy, lại khiến cho tội nhân bốc hòn sắt bỏ vào miệng, đốt cháy cả môi, lưỡi, từ yết hầu đến bụng, từ trên đến dưới đều bị cháy tiêu hết. Có một loại trùng mỏ sắt ăn da thịt tận cả xương tủy, đau đớn nhức nhối, lo sợ vô cùng, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu ở trong địa ngục phất thỉ, tội nhân ra khỏi địa ngục, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục thiết đinh. Sau khi đã vào đó, ngục tốt đánh tội nhân cho té xuống, nằm mọp trên sắt nóng, căng thẳng thân thể nó ra, dùng đinh đóng tay, đóng chân, đóng vào tim. Toàn thân bị đóng hết thảy 500 cái đinh, nó đau đớn nhức nhối, kêu la rên xiết, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục thiết đinh, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục đói. Ngục tốt đến hỏi: "Các ngươi đến đây muốn điều gì?" Tội nhân đáp: "Tôi đói quá." Tức thì ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân thể ra, dùng móc câu cày miệng cho há ra, rồi lấy hòn sắt nóng bỏ vào trong miệng, đốt cháy môi, lưỡi, từ cổ họng cho đến bụng, chạy tuốt xuống dưới, không chỗ nào không đốt cháy, đau rát nhức nhối, khóc la rên xiết. Nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục đói, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục khác. Ngục tốt liền hỏi: "Các ngươi đến đây muốn cầu điều gì?" Tội nhân đáp: "Tôi khát quá." Ngục tốt liền bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân thể ra, rồi dùng móc câu cậy miệng tội nhân ra, lấy nước đồng sôi rót vào trong miệng, đốt cháy môi lưỡi từ cổ cho đến bụng, suốt từ trên xuống dưới, không chỗ nào không đốt cháy, đau rát nhức nhối, khóc la rên xiết. Nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục khác, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục một đồng phúc. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, nắm chân tội nhân ném vào trong giạc đồng, theo nước sôi sùng sục trồi lên hộp xuống, từ đáy đến miệng, rồi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở giữa giạc, cả thân thể bị nấu nhừ, cũng như nấu đậu, hạt đậu tùy theo nước sôi trào lên lộn xuống, các hạt đậu cả trong ngoài đều được nấu nhừ. Tội nhân trồi lên sụp xuống trong giạc dầu sôi cũng như vậy, kêu gào bi thảm, hàng dạng độc hại cùng đến, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục một đồng phúc, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, bất ngờ lại rơi vào địa ngục đa đồng phúc. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, nắm chân tội nhân ném vào trong giạc đồng, theo nước sôi sùng sục trồi lên hộp xuống, từ đáy đến miệng, rồi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở giữa giạc, cả thân thể bị nấu nhừ, cũng như nấu đậu, hạt đậu tùy theo nước sôi trào lên lộn xuống, các hạt đậu cả trong ngoài đều được nấu nhừ. Tội nhân trồi lên sụp xuống trong giạc dầu sôi cũng như vậy, tùy theo nước sôi mà trồi lên sụp xuống, từ miệng giạc cho đến đáy giạc, rồi từ đáy cho đến miệng, hoặc tay chân nổi lên, hoặc lưng bụng nổi lên, hoặc đầu mặt nổi lên. Ngục tốt dùng lưỡi câu móc để trong giạc đồng cát. Nó kêu khóc thảm thiết, đau đớn nhức nhối, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục đa đồng phúc, hoảng hốt chạy càng để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục thạch ma. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Ngục tốt thịnh nộ, bắt tội nhân quăng lên tảng đá nóng, căng tay chân ra, dùng đá tảng nóng lớn đè trên thân tội nhân, mài tới mài lui, làm cho xương nát dụng, máu mủ chảy ra, đau đớn nhức nhối, khóc la thảm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục thạch ma, hoảng hốt chạy càng để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục nùng huyết. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Trong địa ngục này tự nhiên có máu mủ nóng sôi sục trào giọt. Tội nhân ở trong đó chạy đông chạy tây, bị máu mủ sôi nóng luộc chín toàn thân, đầu, mặt, tay, chân, tất cả đều nát nhừ. Tội nhân còn phải ăn máu mủ nóng, miệng môi đều bị bỏng, từ cổ cho đến bụng, suốt trên xuống dưới, không chỗ nào không nát nhừ, đau đớn nhức nhối, không thể chịu nổi. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục nùng huyết, hoảng hốt chạy càng để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục lượng quả. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần, trong địa ngục này có một đống lửa lớn. Tự nhiên xuất hiện trước mặt, lửa cháy hừng hực. Ngục tốt hung dữ, bắt tội nhân tay cầm cái đấu bằng sắt để đông đống lửa ấy. Khi họ đông lửa, thì lửa đốt cháy tay chân và cả toàn thân, họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục lượng quả, hoảng hốt chạy càng để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục hôi hà. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần, sâu 500 do tuần. Tro sôi sùng sục, độc khí xông lên phần phật, các dòng xoáy dỗ nhau, âm gian thật đáng sợ. Từ đáy lên bên trên có gai sắt dọc ngang, dưới mũi nhọn dài 8 tấc. Bên bờ sông lại có một loại dao kiếm dài, có cả ngục tốt xài lan. Hai bên bờ sông mọc những đao kiếm dài, nhánh, lá, hoa, trái đều là đao kiếm, vừa nhọn vừa bén, cỡ 8 tấc. Đứng bên là những ngục tốt xài lan. Trên bờ sông có rừng mà cây là gươm với cành lá hoa trái, đều là đao kiếm, mũi nhọn 8 tấc. Tội nhân vào trong sông, tùy theo lượng sóng lên xuống mà trồi lên hụp xuống, toàn thân đều bị gai sắt đâm thủng từ trong ra ngoài, da thịt nát bét, máu mủ dầm dề, đau đớn muôn chiều, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi ngục hôi hà, lên được trên bờ, nhưng ở trên bờ lại có nhiều gươm giáo sắc bén đâm thủng toàn thân, tay chân bị thương tổn. Bấy giờ quỷ sứ hỏi tội nhân: "Các ngươi đến đây muốn cầu điều chi?" Tội nhân đáp: "Chúng tôi đói quá." Ngục tốt liền bắt tội nhân quăng lên sắt nóng, căng thân thể ra, rồi dùng móc câu cậy miệng tội nhân ra, lấy nước đồng sôi rót vào, cháy bỏng môi lưỡi từ cổ đến bụng, suốt trên xuống dưới không chỗ nào không rụt, lại có loài lan xoáy răng nanh vừa dài vừa bén đến cắn tội nhân, ăn thịt khi tội nhân đang sống. Rồi thì tội nhân bị sông tro đun nấu, bị gai nhọn đâm thủng, bị rót nước đồng sôi vào miệng và bị xài lan ăn thịt xong thì lại leo lên rừng kiếm. Khi leo lên rừng kiếm thì bị đao kiếm chĩa xuống, khi tuột xuống rừng kiếm thì bị đao kiếm chĩa lên. Khi tay nắm thì cục tay, chân dẫm lên thì cục chân. Mũi nhọn đâm thủng toàn thân từ trong ra ngoài, da thịt rơi xuống, máu mủ đầm đìa, chỉ còn xương trắng, gân cốt liên kết với nhau. Bấy giờ trên cây kiếm có một loại quả mỏ sắt đến mổ nát đầu và xương để ăn não của tội nhân. Nó đau đớn nhức nhối kêu la thảm thiết, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết được, lại bị trở lại địa ngục Hôi Hà. Tội nhân này theo lượng sóng lên xuống mà trồi lên sụp xuống, gươm giáo đâm thủng toàn thân trong ngoài, da thịt tan nát, máu mủ đầm đìa, chỉ còn xương trắng trôi nổi bên ngoài. Bấy giờ có một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho da thịt phục hồi. Giây lát nó đứng dậy đi, hoảng hốt chạy càng, để tự cứu mình. Nhưng vì tội quá khứ lôi kéo, tội nhân lại không ngờ sa vào địa ngục Thiết Hoàng. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Khi tội nhân vào đây, thì tự nhiên có những hòn sắt nóng hiện ra trước mặt. Ngục quỷ cưỡng bức tội nhân, nắm bắt, tay chân rã rời, toàn thân lửa đốt, đau đớn kêu la thảm, muôn vàn khổ độc dồn đến chết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Thiết Hoàng, hoảng hốt chạy càng để tự cứu mình. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Cân Phủ. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, ngục tốt hung dữ bắt tội nhân để trên bàn sắt nóng, dùng búa rìu bằng sắt nóng chặt thân thể, tay chân, cắt tay, xẻo mũi, làm cho đau đớn nhức nhối, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội chưa hết nên họ không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Cân Phủ, hoảng hốt chạy càng để tự cứu mình. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân không ngờ lại sa vào địa ngục Sài Lan. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có bầy lang sói tranh nhau cắn xé tội nhân, làm cho da thịt nhầy nhụa, xương gãy, thịt rơi, máu chảy đầm đìa, làm đau đớn muôn vàn, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên họ không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Sài Lan, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ, nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Kiếm Thọ. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có một cơn gió mãnh liệt nổi lên, thổi lá cây bằng gươm dao rớt trên thân thể tội nhân. Hễ chạm vào tay thì cụt tay, dính vào chân thì cụt chân, thân thể đầu mặt không đâu là không bị thương hoại. Có một loại quạ mỏ sắt đứng trên đầu mổ đôi mắt tội nhân, làm cho đau đớn muôn vàn, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên không chết được. Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Kiếm Thọ, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hàn Băng. Địa ngục này ngang dọc 500 do tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có một cơn gió lạnh buốt thổi đến, làm cho thân thể bị lạnh cóng, máu huyết đông đặc, da thịt nứt nẻ, rớt ra từng mảnh, làm họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Sau đó thì mạng chung. Phật bảo các tỳ kheo: địa ngục lớn Hắc Thằng có 16 địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục Hắc Thằng? Vì ở đó các ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân hình ra, rồi dùng sợi dây sắt kéo ra cho thẳng, rồi dùng búa bằng sắt nóng xẻ theo đường sợi dây, xẻ tội nhân kia thành trăm nghìn đoạn. Giống như thợ mộc dùng dây kẻ vào cây, rồi dùng búa bén theo đường mực mà bổ ra thành trăm nghìn đoạn. Thì cách hành hạ tội nhân ở đây cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì thế nên gọi là địa ngục Hắc Thằng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc Thằng bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân hình ra, dùng dây sắt nóng kéo ra cho thẳng, dùng cưa để cưa tội nhân. Giống như người thợ mộc dùng dây mực kẻ trên thân cây, rồi dùng cưa để cưa cây. Thì cách hành hạ tội nhân ở đây cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì thế gọi là địa ngục Hắc Thằng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc Thằng bắt tội nhân quăng lên bằng sắt nóng, căng thân thể ra, dùng dây sắt nóng để trên thân tội nhân, làm cho da thịt bị thiêu đốt, tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì thế gọi là địa ngục hắc thằng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục hắc thằng dùng vô số dây sắt nóng treo ngang, rồi bắt tội nhân đi giữa những sợi dây này, lúc đó lại có cơn gió lốc nổi lên, thổi những sợi dây sắt nóng quấn vào thân, đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì thế gọi là địa ngục hắc thằng. Lại nữa, ngục tốt ở trong địa ngục hắc thằng buộc tội nhân mặc áo bằng dây sắt nóng, đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì thế gọi là địa ngục hắc thằng. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục hắc thằng, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục hắc sa, cho đến địa ngục hàn băng, sau đó thì tội nhân mạng chung. Phật bảo các tỳ kheo, địa ngục lớn đôi áp có 16 địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi ngục nhỏ ngang dọc 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục đôi áp? Vì trong ngục đó có núi đá lớn từng cập đối nhau. Khi tội nhân vào giữa thì hai hòn núi tự nhiên khép lại, ép thân thể tội nhân, xương thịt nát dụng, xong rồi trở lại vị trí cũ, giống như hai thanh củi cọ vào nhau. Khi cọ xong giang ra, thì cách trị tội nhân của địa ngục này cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục đôi áp. Lại nữa, ở địa ngục đôi áp, có voi sắc lớn, toàn thân bốc lửa, vừa kêu rống vừa chạy đến giày xéo thân thể tội nhân, giẫm đi giẫm lại, làm cho thân thể bị nghiền nát, máu mủ tuôn chảy, đau đớn muôn vàn, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đôi áp. Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục đôi áp bắt tội nhân đặt lên bàn đá mài, rồi lấy đá mài mà mài, làm cho xương thịt dụng nát, máu mủ chảy dầm dề, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đôi áp. Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục đôi áp bắt tội nhân nằm trên tảng đá lớn, rồi lấy một tảng đá khác đè lên, làm cho xương thịt dụng nát, máu mủ chảy đầm đìa, đau đớn nhức nhối, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đôi áp. Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục đôi áp bắt tội nhân nằm trong các cối sắt, rồi dùng chày sắt để giã tội nhân, từ đầu đến chân, làm cho xương thịt dụng nát, máu mủ chảy đầm đìa, đau đớn nhức nhối, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục đôi áp. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục đôi áp, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ, nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục hắc sa, vân vân, cho đến địa ngục hàn băng, rồi sau đó thì tội nhân mạng chung. Phật bảo các tỳ kheo, địa ngục lớn khiếu hoáng, có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục nhỏ ngang dọc 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục khiếu hoáng? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong vạc lớn, với nước nóng sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhân, khiến chúng kêu la gào thét, đau đớn nhức nhối, muôn vàn độc hại. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục khiếu hoáng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục khiếu hoáng bắt tội nhân bỏ vào trong giò sắt lớn, dùng nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến chúng đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục khiếu hoáng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục khiếu hoáng bắt tội nhân bỏ vào trong nồi sắt lớn, dùng nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. vì thế nên gọi là địa ngục khiếu hoáng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục khiếu hoáng bắt tội nhân ném vào trong nồi nhỏ, dùng nước nóng sôi sục nấu nhừ tội nhân, khiến chúng đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục khiếu hoáng. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục khiếu hoáng bắt tội nhân bỏ lên trên cái nồi hầm, hầm đi hầm lại, khiến cho kêu gào, la thét, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục khiếu hoáng. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân không ngờ lại sa vào địa ngục Hắc Sa, vân vân, cho đến địa ngục Hàn Băng.